Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1621, chương 1621, tiếp phòng yến. Lâm thần y, lần này ta thế nhưng là liên hệ kinh thành rất nhiều danh môn chi hậu, mà lại đã nói là muốn vì ngài đón tiếp. Triệu Định Kỳ mười phần có vẻ khó xử. Ngài nếu là không đến nói, vì vậy ta đây một bên nên kết thúc như thế nào a? Lâm Thành Phi mỉm cười nói ra, thật sao? Đó cùng ta có quan hệ sao? Lâm thần y, ta biết ta trước đó làm rất nhiều để ngài không vui sự tình, nhưng là ta cam đoan ta từ nay về sau nhất định thay đổi triệt để, cũng không tiếp tục cùng ngài đối nghịch. Ngài thì tha thứ ta lần này, ngài nhìn ta về sau biểu hiện vẫn không được sao? Lâm Thành Phi ha ha cười cười, tam điện hạ nói quá lời, ngài thế nhưng là cao cao tại thượng hoàng thất, ta làm sao dám trách tội ngài đâu, chỉ là ta buổi tối thật có sự tình, đi không? Lâm thần y, ai, tam điện hạ ngươi chờ một chút, ta bên này có điện thoại tiến đến, đợi lát nữa lại cùng ngươi trò chuyện a. Tút tút tút, Lâm Thành Phi trực tiếp cúp điện thoại. Triệu Định Kỳ sắc mặt tái xanh, hắn phanh một chút, một chương đập trên bàn, thần sắc dữ tợn. Lâm Thành Phi, ngươi khinh người quá đáng. Mà bên này Lâm Thành Phi tại cúp điện thoại về sau, như vô sự đem điện thoại cất vào trong túi, tiếp tục cùng bên người mấy cái nữ nhân vừa nói vừa cười. Leng keng, đúng lúc này, chuông cửa vang. Thông qua camera xem xét, Lâm Thành Phi trên mặt nhất thời lộ ra ý cười. Liễu Thanh, nàng một mặt nhã nhặn đứng tại cửa ra vào, mười phần danh môn khuê tú phong phạm, mà chung quanh hắn cũng đột nhiên ở giữa có mấy đạo sát khí tuôn ra. Lâm Thành Phi vội vàng đứng dậy, cũng như chạy trốn đến hướng ngoài cửa chạy tới. Ta có chút sự tình, trước đi ra ngoài một chút a. Tiền Ninh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này nhìn đến nữ nhân thật hưng phấn thành dạng này, làm sao hết lần này tới lần khác thì đối với ta thờ ơ? Chẳng lẽ ta không phải nữ nhân? Vẫn là ngại vứt bỏ ta không xinh đẹp? Lời ra khỏi miệng về sau, mới phát hiện còn lại người đang dùng hết sức kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Nàng một chút xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được cúi đầu xuống. Quýnh nói, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Các vị tỷ tỷ, các ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật a. Dương Lâm Lâm hừ nói, tiểu nha đầu, ngươi tâm tư cũng sớm đã rõ rành rành, thật làm chúng ta cái gì cũng không biết. A, Tiền Ninh Nguyệt chân tay luống cuống, ta thật không nghĩ lấy cùng các ngươi đoạt nam nhân. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, coi như ngươi muốn cướp, chỉ sợ cũng đoạt không đi đi. Nam nhân này tuyệt đối sẽ không vì ngươi gốc cây này cây từ bỏ một cánh rừng a. Lâm Thành Phi nhìn thấy Liễu Thanh về sau, trực tiếp tiến lên, dùng lực đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi đến. Liễu Thanh trở tay ôm lấy hắn phía sau lưng, nhẹ nhàng nói ra. Lâm Thành Phi cười cười, sờ lấy nàng cái kia mềm mại tóc dài nói, đã lâu không gặp, ngươi thật giống như béo một chút. Liễu Thanh khẽ ngẩng đầu, ta cái nào béo? Lâm Thành Phi thần thần bí bí nói ra, bên trên cùng phía dưới. Liễu Thanh giận một tiếng, vừa thấy mặt thì đùa bỡn ta. Lâm Thành Phi hắc hắc cười không ngừng, gần nhất thế nào? Ngươi không phải muốn trở lại làng giải trí sao? Làm sao album sự tình vẫn luôn không có tin tức? Liễu Thanh thoát ly Lâm Thành Phi trước ngực, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra rung động lòng người ý cười. Công ty đã đang chuẩn bị, đoán chừng qua một tháng nữa liền có thể phát hành, đến lúc đó có thể được để cho ta trước nghe một chút. Lâm Thành Phi nói ra, ta thế nhưng là người trung thực fan, người lừa gạt không ta? Liễu Thanh không lưu tình chút nào vạch trần hắn dối trá khuôn mặt. Tại lần thứ nhất gặp ta thời điểm, ngươi một chút kích động bộ dáng đều không có. Ta liếc mắt liền nhìn ra đến, ngươi trước đối với ta cũng không có bao nhiêu chú ý. Lâm Thành Phi xấu hổ tặng hắn một cái, liền liền nói, khi đó không phải tuổi nhỏ vô tri sao? Có thể sau khi biết ngươi, ta liền đã thật sâu vì ngươi sở mê, thật sâu không thể tự thoát ra được. Nhìn con mắt ta, ngươi nhìn cho thật kỹ con mắt ta, nhìn đến bên trong chân thành sao? Ta chỉ thấy mắt ghen. Liễu Thanh che miệng cười nói. Lâm Thành Phi xoa xoa mắt, xấu hổ nói ra, mặt không có rửa sạch sẽ. Liễu Thanh cười ngửa tới ngửa lui, công ty bên kia không có việc gì à? Lâm Thành Phi hỏi, hắn là đầu tư giải trí công ty, thế nhưng là về sau liền đem tất cả mọi chuyện đều ném cho Tần Vũ Yên. Hiện tại đối bên kia tình huống, không có chút nào dài. Người lão bản này làm thật là nhẹ nhõm, có thể làm khó Vũ Yên, cả ngày mệt gần chết. Liễu Thanh vì Tần Vũ Yên bênh vực kẻ yếu một câu, lúc này mới nói tiếp, công ty đã đi đến quỹ đạo, đào đến mấy cái hạng nhất ngôi sao, cũng có chính mình nghệ sĩ huấn luyện cơ cấu, chắc chắn chờ thời gian dài, hội càng ngày càng tốt. Lâm Thành Phi gật đầu nói, dạng này liền tốt. Bất quá, Liễu Thanh có chút do dự, tựa hồ không biết lời kế tiếp có nên hay không nói ra miệng. Lâm Thành Phi nhướng mày, hỏi, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Vũ Yên đang đào người về sau, đối phương lão bản nhớ qua bất mãn hết sức. Sau đó, Vũ Yên nhiều lần tại Bình Dân Thành, bị người vắng vẻ, thậm chí còn bị từ hỗn chắn trong nhà qua. Lâm Thành Phi A cười lạnh một tiếng lên, từ hỗn, ta ngược lại là rất ngạc nhiên, có cái nào từ hỗn, còn dám động thủ hạ ta. Liễu Thanh cười khổ nói, những người này lung ta lung tung, cũng không biết theo từ đâu xuất hiện, cũng không làm cái gì quá phận sự tình, chỉ là tổng đi ra buồn nôn Vũ Yên. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, ta để Tô Ngữ theo tu đạo giả liên minh lấy ra một cái nữ tu đạo người. Từ nay về sau, chuyên môn phụ trách Vũ Yên an nguy, gặp lại dạng này sự tình, trực tiếp đem đối phương đánh một trận, xem bọn hắn còn dám hay không phách lối. Liễu Thanh đương nhiên cũng biết tu đạo giả liên minh, hiểu thêm, bên trong mỗi người là cỡ nào chân quý, chỉ sợ, toàn thế giới tối cao cấp bảo tiêu cũng đỉnh không lên trong liên minh một cái nhìn cửa lớn. Hiện tại, Lâm Thành Phi muốn để trong này người cho Tần Vũ Yên làm bảo tiêu. Nói thực ra, nàng còn thật có mấy phần hâm mộ. Liễu Thanh chỉ là tại cửa ra vào ở một lúc, liền cáo từ rời đi. Lâm Thành Phi rất muốn cho nàng tiến gian phòng nhiều ở một lúc. Dù là chỉ nói là nói chuyện, mạc mạc chào chào cũng tốt a. Thế nhưng là, Liễu Thanh cũng là không cho hắn cơ hội này. Có lẽ, là nàng còn chưa làm tốt, đem chính mình hết toàn giao chuẩn bị cho Lâm Thành Phi đi. Lâm Thành Phi tuy nhiên nghĩ, đối với chuyện như thế này, nhưng xưa nay không hội miễn cưỡng. Hắn cảm thấy, là mình sớm muộn đều là mình. Liễu Thanh tuyệt đối chạy không thoát, chạng vạng tối thời điểm. Triệu Định Kỳ tự mình lái xe đến Lâm Thành Phi cửa nhà. Lâm thần y, ngài thì đi với ta một lần đi. Triệu Định Kỳ một mặt chân thành tha thiết nói ra. Ngài tại Loan Loan cửu tử nhất sinh, hiện tại thật vất vả yên ổn trở về. Nói cái gì, chúng ta cũng muốn chúc mừng một chút. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Tam Điện Hạ thật sự là có lòng. Cần phải... Triệu Định Kỳ liên tục gật đầu nói. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái kia trương ngụy trang không chê vào đâu được mặt, chậm rãi gật đầu nói, tốt a, vậy ta liền bồi Tam Điện Hạ đi một chuyến, đa tạ Lâm thần y, đa tạ Lâm thần y. Triệu Định Kỳ vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.